thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 630. Không thể không có khả năng. Không thể không có khả năng. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc, trong mắt người con gái dịu dàng ít nói kia hiện lên một tia đấu tranh, cuối cùng cúi đầu. Không nói gì, tất nhiên chấp nhận rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, bước đến bên cạnh cô, còn chưa giơ tay ra ôm lấy cô, tay của cô đã đặt lên trước ngực. Hành động này, người khác có lẽ nghĩ cô đang bảo vệ để mình không bị xâm phạm, nhưng cô và Diệp Mặc trong lòng đều hiểu ý nghĩa của động tác này chính là bảo vệ cái thứ đang được cất giấu trong ngực kia. Diệp Mặc bắt lấy cánh tay cô đang đặt trên ngực, giơ lên một chút, vừa tầm chặn ánh mắt của cô lại, lúc này mới nói: Cô sao lại hồi hộp như vậy, chỉ một lúc mà thôi. Nói thật lòng, đối với chuyện ôm ấp loại con gái này, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào. Hắn chỉ làm điệu bộ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã lấy được vật trong ngực cô gái kia ra, sau đó bọc một khối vàng đã được đánh dấu bởi thần thức cho vào. Quả nhiên là đá ngũ hành, Diệp Mặc trong lòng vô cùng kích động. Sau khi cho đá ngũ hành vào trong nhẫn chứ vật, Diệp Mặc cũng không còn tâm tư gì mà rông dài với người con gái này. Có dấu hiệu của thần thức, hắn không sợ người con gái này bay mất. Thấy Diệp Mặc thả lỏng ra một chút, cũng không có ôm mình như những lời hắn đã nói, điều này khiến cho cô rất ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc mỉm cười nói: Con người tôi thích tự nguyện xâm hiến, đối với những người không tự nguyện thì tôi cũng không muốn cưỡng ép. Nếu như cô không thích, vậy thì thôi đi. Tôi đang trong phòng đánh bài, nếu như cô muốn tới đó, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói xong Diệp Mặc quay người đi mất. Người con gái đó chằm chằm nhìn Diệp Mặc một hồi lâu, ánh mắt biến đổi. Vỗ vỗ lồng ngực của mình, phát hiện ra đồ vẫn còn, lúc này mới quay người đi. Vừa rồi Diệp Mặc theo dõi người đàn ông ở quấy ba, thấy Diệp Mặc và người con gái kia lần lượt rời đi, gã cũng đứng dậy, sau đó nhìn bóng lưng của Diệp Mặc, rồi đi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù rời đi, nhưng thần trí của hắn thì lại mất hồn theo người con gái tên Tác Tiến. Hắn biết rằng người con gái này ngay sau đó nhất định tụ tập với đồng bọn của ả. Đá ngũ hành đát vào tay hắn, những chuyện về sau dễ làm rồi. Hắn chỉ cần theo sau bọn chúng, mặc kệ bọn chúng ra bất kỳ thiêu thân gì, thì hắn cũng ở trong thế bất bại rồi. Sau khi Diệp Mặc bước vào sòng bạc, lại thấy Thẩm Thiên Thiên một mình thê thảm ngồi một góc, trong tay còn đang nắm một đồng sèng, mà chiếu bạc này vốn chỉ có 6,7 người, bây giờ đã lên trên 10 người rồi. Sao cô lại không đánh? Diệp Mặc nhìn sèng trong tay Thẩm Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi. Thẩm Thiên Thiên không nhìn Diệp Mặc mà nói: Nếu như anh một lát nữa không đến, thì tôi đã đi đổi sèng này ra tiền mặt rồi. Đây là 10 triệu cuối cùng của tôi, nếu như thua, ngoại trừ một ít tiền lẻ trên người tôi, thì không xu dính túi rồi. 40 triệu kia của cô một ván thua hết rồi. Hơn nữa, không phải cô chỉ có một tấm thẻ này thôi đấy chứ. Diệp Mặc không nhìn ra Thẩm Thiên Thiên cũng là một con bạc, mình mới rời khỏi chỗ này không được bao lâu mà đã thua mất 40 triệu rồi. Thẩm Thiên Thiên lắc lắc đầu. Không phải thua một ván, mà là thua bốn ván. Diệp Mặc tức cười, cái này có sự khác nhau sao? Diệp Mặc không nói lời nào, Thẩm Thiên Thiên lại nói: Chính xác mà nói tôi chỉ có thể dùng mỗi một tấm thẻ này thôi. Tấm thẻ này là thẻ cá nhân tôi mở ở Thụy Sĩ. Mấy tấm thẻ tôi mở trong nước. Thôi đi, những chuyện này nói với anh cũng chẳng có ích gì. Lúc này người đàn ông đi theo sau Diệp Mặc cũng đến trước chiếu bạc. Gã hình như không chú ý tới Diệp Mặc mà lại chen thẳng vào. Người đàn ông đang cầm cái thấy người này bước đến, liền vội vàng ngồi xích sang một bên, người cầm cái nhường chỗ. Xem ra bọn họ đều cùng một phe. Diệp Mặc để ý một chút, quả nhiên trên ngực người này có một huân chương mặt trời đen. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, nếu đã đến cũng đừng trách tôi không khách khí. Đưa sèng cho tôi, để tôi đánh cho. Diệp Mặc giơ tay lấy sèng trong tay Thẩm Thiên Thiên rồi ngồi xuống. Thẩm Thiên Thiên chần chừ một chút mới lên tiếng. Chỉ còn có một đồng sèng, hay là đi đổi 11 triệu nhé? Cô sợ Diệp Mặc đánh một ván lại thua hết, nếu như Diệp Mặc không có tiền như những gì hắn nói thật, trên người mình cũng không có tiền, sau khi đến đảo Tế Châu thật đúng là nực cười. Không cần, luật chơi ở đây là như thế nào vậy? Diệp Mặc khua tay lên từ chối đề nghị của Thẩm Thiên Thiên. Thẩm Thiên Thiên thấy có người đã nhìn về hướng này, vội vàng nói. Là đánh lớn nhỏ, không đánh điểm số. Tỷ lệ đặt cược là 1:2, nếu như đè được con báo thì ăn 50. Chỉ có 18 điểm mới là con báo, còn những con báo nhỏ ở đây thì không được chấp nhận. Phương thức đánh bài đơn giản dễ hiểu, là cách đánh bài thực sự, không tốn đầu óc. Diệp Mặc nhìn người đàn ông trong tay vẫn còn cầm 3 viên xúc sắc, thầm nghĩ tỷ lệ con báo đặt cược cao như thế, xem ra chỉ cần đánh cược một lần là được rồi. Người đàn ông kia không có chút để ý đến Diệp Mặc ở bên này, mà nhấc cốc xúc sắc màu đen lên cho 3 viên xúc sắc vào trong cốc xúc sắc. Rất nhiều người bắt đầu để tâm lắng nghe, Diệp Mặc thì lại không thèm để ý mà lại nói với Thẩm Thiên Thiên. Đừng lo, tôi chỉ đánh một ván này thôi. Thẩm Thiên Thiên thở dài trong lòng tự nhủ anh chỉ có một đồng sèng, cho dù là anh muốn đánh vài ván, anh cũng cần phải có sèng mới được. Hình như thấy Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên nói chuyện, người đàn ông đổ xúc sắc bỗng nhiên úp ốc xúc sắc lên mặt bàn. Rất nhiều người cho rằng đã nghe thấy người chủ bàn đều áp sót, trên mặt bàn nhanh chóng đã có mấy chục triệu. Có thể thấy những người đến đây đánh bạc đều là những nhân vật có tiền. Mấy trăm mấy triệu đô la Mỹ đối với họ mà nói thực không là cái gì cả. Diệp Mặc cầm lấy sèng 10 triệu đặt lên trước mặt con báo. Hành động của Diệp Mặc khiến cho Thẩm Thiên Thiên trong lòng kinh ngạc, cô vội vàng kéo Diệp Mặc. Từ lúc tôi xem đến bây giờ chưa ra một con báo nào cả, anh. Ha ha, tôi biết. Tôi nói tôi chỉ đánh một ván, con báo tỷ lệ đặt cược cao nhất. Tôi nghĩ thắng nhiều một chút, chỉ có thể đánh cược con báo mà thôi. Diệp Mặc vừa nói xong, lập tức khiến cho những người xung quanh không nói câu nào. Còn có loại người như này, không ngờ lại vì tỷ lệ con báo đặt cược cao, liền đánh cược con báo. Người đàn ông cầm cái kia sắc mặt không đổi, gã không tin trong tình huống như này mà lại có thể gian lận được. Gã biết có vài cao thủ tu luyện cổ võ có thể thông qua nội khí khống chế một số vật, nhưng tu luyện cổ võ cao nhất cũng không có cách nào thông qua nội khí mà khống chế được xúc sắc trong cốc. Đương nhiên đây là một điểm trong đó, quan trọng nhất là bàn bài này là một cái bàn được sắp xếp theo hình chữ hồi. Chính giữa còn có một chiếc bàn nhỏ phân biệt với những chiếc bàn lớn xung quanh. Cho dù là người có bản lĩnh cũng không có cách nào thông qua chiếc bàn mà không chế được những con xúc sắc trong cốc. Huống chi có thể thông qua bàn mà điều khiển được những con xúc sắc trong cốc, chẳng lẽ là thần tiên sao? Mặc dù có rất nhiều người châm chọc Diệp Mặc sốt đặc cán mai, nhưng trên chiếu bạc lại không có người nào muốn nói ra. Những chuyện như này không phải là chuyện lấy lòng người khác. Bất kể kết quả thế nào đều là đắc tội người ta. Lại thêm mấy người biết Diệp Mặc là người cùng đi ra với Nghiêm Vô Lượng, mà hắn lại bình yên vô sự trở về, thì biết người đàn ông dầm sâu này cũng không phải là hạng người đơn giản, nên càng không dám ho he gì. Thôi vậy tùy anh, dù sao tiền này cũng là của anh. Thẩm Thiên Thiên chỉ nói một câu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không nói gì, thần thức của hắn đã thấy rõ ràng bên trong cốc xúc sắc là 8 điểm tiểu, hơn nữa 3 con xúc sắc lại chồng lên nhau, có thể thấy tên đổ xúc sắc này cũng là một tên cao thủ. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, lắc được 3 con 6 điểm thực ra lại rất đơn giản. Để tỏ lòng công chính, người mở cốc là người khác, hơn nữa lại không thể dùng tay mà mở được. Đặt cược đã kết thúc, tiếp theo chính là mở tốc. Người đàn ông cầm cái trên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, gã không sợ Diệp Mặc thua rồi bỏ đi, trong sòng bạc, chỉ cần anh có tiền thua rồi vẫn có thể tiếp tục được. Cái thứ này giống như ma túy vậy, rất ít người thua rồi bỏ đi, sau đó không nghĩ thắng hồi tiền vốn. Vừa rồi gã biết rõ mình lắc được mấy điểm, 16 điểm, 21 điểm. Hơn nữa lại là chồng lên nhau, phía trên là 6 điểm, hai cái dưới là 1 điểm. Xúc sắc được mở ra, con xúc sắc trên cùng rõ ràng là 6 điểm. Mở xúc sắc là một người con gái có cánh tay trần. Khi cô cẩn thận lấy con xúc sắc thứ nhất ra, con xúc sắc thứ hai xuất hiện trong nháy mắt cũng 6 điểm, hiện trường bắt đầu huyên náo. Hai con 6 rồi, nếu như lại ra một con 6 nữa, chứng tỏ đây là con báo rồi, mà còn là con báo có điểm cao nhất. Khi thấy con 6 thứ hai, sắc mặt của người cầm cái biến sắc, gã rõ ràng điều khiển con thứ hai là 1 điểm, sao lại biến thành 6 điểm chứ? Hơn nữa gã khẳng định không ai có thể gian lận, nhưng sự thực lại cho thấy rõ ràng có người gian lận ở đây. Gặp phải cao thủ, người đàn ông này còn chưa kịp ngăn cản người con gái bên cạnh mở xúc sắc, người con gái đó đã di chuyển con xúc sắc thứ hai. Ba con sáu, đây là một con báo không thể nghi ngờ. Sau khi mọi người xung quanh lặng im, lại phát ra từng đợt bàn tán ồn ào khó tin. Nếu như nói không có gian lận, mở ra một con báo, thực sự không có người nào có thể tin nổi. Nếu như nói có gian lận, nhưng cái người sâu sầm đặt cửa con báo, vẫn luôn không tiến lại gần cái bàn đó, thậm chí cũng không va vào bàn. Giải thích duy nhất chính là nhà cái đã lắc ra con báo, mà người sầm sâu này lại nghe ra là con báo. Nhưng như vậy có chút gì đó nói không thông, đó chính là sau khi nhà cái thấy người sầm sâu đặt cược con báo, biểu hiện của y không có chút gì thường nào. Chỉ có điều sau khi mở xúc sắc, sắc mặt của y mới biến đổi. Điều này chứng tỏ rằng nhà cái đã lắc ra không phải là con báo, nhưng kết quả lại biến thành con báo. Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy ba con sáu, một lúc lâu sau mới có phản ứng, cô kích động đến mức mặt mày đỏ dần, thậm chí còn ôm chặt lấy Diệp Mặc. Cũng may cô nhanh chóng phản ứng lại, nhưng vẫn không khống chế được sự hưng phấn của mình. Trận thắng này chính là 500 triệu đô la Mỹ, 500 triệu đô la Mỹ là bao nhiêu đây? Đối với cô mà nói là một tài sản khổng lồ không dám tưởng tượng đến. Thẩm Thiên Thiên cô cực khổ trong Thẩm gia còn phải chia phần trải qua bao nhiêu năm, nhưng cũng không kiếm được đến 200 triệu, mà Diệp Mặc vừa mới một lát đã thắng được 500 triệu đô la Mỹ. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 631. Tâm tư của Thẩm Thiên Thiên. Tâm tư của Thẩm Thiên Thiên. Sắc mặt của người cầm cây mặc dù rất khó coi, nhưng trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Gã đưa con xúc sắc trong tay mình cho đối tác, tự mình cũng quay người bỏ đi. Diệp Mặc cũng biết gã hẳn là đã nhận được tin rời khỏi. Thẩm Thiên Thiên hưng phấn gom hết đống S, E, Q, Q, N, G, T, S, U, V, Q, Q, O, cơ mặt nhà cái dồn về mâm của mình. Mặc kệ ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, nhìn Diệp Mặc nói: còn muốn đánh nữa hay không? Diệp Mặc mỉm cười: không đánh nữa, chúng ta ra ngoài thôi. Hắn đến đây không phải là chơi bạc, mà chính là vì mấy tên đế quốc mặt trời đen mới đến, mấy tên này đều đi rồi, hắn cũng không cần phải ở lại đây nữa. Quả nhiên thần thức của Diệp Mặc quét một chút, liền phát hiện ra người con gái điềm đạm đó, người da đen thấp nhỏ nhanh nhẹn và còn có một người đàn ông khác đang tụ tập trong một phòng. Bây giờ hắn muốn nhanh chóng đến phòng bên cạnh nghe ngóng xem bọn họ muốn làm gì, và đá ngũ hành có tác dụng gì với bọn họ. Thấy Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên rời đi đổi sèng, những người xung quanh đều rất ngưỡng mộ, một ván mà đã thắng được mấy trăm triệu, thật đẳng cấp. Cô đi đổi sèn đi, tôi về ngủ một lát rồi nói tiếp. Diệp Mặc để ý đến chỗ mà người đàn ông làm cách đi đến, đúng là phòng mà ba người vừa rồi đang tụ tập, hắn cũng muốn đi qua xem. Đồ vào tay mình rồi, Diệp Mặc không e dè, làm chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. Anh đợi một chút, đợi tôi đi đổi sèn xong, tôi đưa thẻ cho anh hãy đi. Thẩm Thiên Thiên kéo Diệp Mặc, một mình đổi mấy trăm triệu sèn cũng có chút hồi hộp. Hơn nữa những người trên thuyền này chẳng có ai là dễ đối phó cả, hơn nữa số tiền này vẫn là của Diệp Mặc. Thẩm Thiên Thiên quanh năm buôn bán bên ngoài, đương nhiên biết những người có thể lên con tàu chở khách này, không phú thì quý. Hơn nữa đại đa số là nhân vật trong giới xã hội đen, có thể kiếm được nhiều tiền như này, có mấy người là làm ăn đứng đắn chứ. Kể cả Thẩm gia làm kinh doanh cũng có một bộ phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vậy được rồi, nhưng Thẩm tiểu thư à, tôi có một chuyện rất kỳ quái muốn hỏi cô một chút. Những người lên thuyền này đại bộ phận đều có vệ sĩ, nhưng sao cô lại không có? Diệp Mặc sớm đã muốn hỏi câu này rồi. Hắn thấy những ông chủ lên thuyền này dường như mỗi người đều có một hai vệ sĩ theo sau, thậm chí có ba bốn người vệ sĩ, chỉ có Thẩm Thiên Thiên là một mình. Hơn nữa Thẩm Thiên Thiên lại là con gái. Thẩm Thiên Thiên trầm mặc một hồi, không trả lời, mà lại đem toàn bộ sèn đi đổi. Lúc đưa thẻ cho Diệp Mặc mới nói: "Cái này của anh, mật mã." Diệp Mặc khua tay nói: "Số tiền trong thẻ này tôi không cần, tôi nói rồi đan dược 130 triệu cũng sẽ không lấy thêm một xu. Số tiền này là của cô, tiền thắng đương nhiên là của cô, nếu như thua rồi chẳng lẽ cô lại hỏi tôi lấy lại tiền vốn hay sao? Thua đương nhiên tôi sẽ không cần, nhưng..." Câu nói của Thẩm Thiên Thiên chưa nói xong đã bị Diệp Mặc ngắt lời. "Không cần nhưng nhỉ gì hết, cô về nghỉ ngơi đi." Diệp Mặc khua tay nói. Thẩm Thiên Thiên do dự một lát, nhận lấy tấm thẻ nói: "Vậy được rồi, trước tiên tôi nhận tiền lại. Còn nữa, Diệp đại ca, bây giờ anh có thời gian không? Nếu như anh không có chuyện gì, thì đi uống với tôi hai ly. Nếu như anh mệt, đợi chút nữa có thể đến phòng của tôi mà nghỉ ngơi chút." Xem ra cô biết Diệp Mặc không có chỗ để ngủ, thậm chí cô cũng biết đến phòng Diệp Mặc cũng chẳng có. Không đợi Diệp Mặc chần chừ, Thẩm Thiên Thiên lại cười nói: "Không cần nói không có thời gian, vừa rồi khi anh đến sòng bạc, tôi liền ngửi thấy trên người anh có mùi của đàn bà, hẳn là từ quán rượu đến đúng không? Anh có thể chăm sóc người phụ nữ khác, chúng ta đều là người quen rồi, anh cũng không thể đối đãi không bình đẳng." Thần thức của Diệp Mặc chú ý đến căn phòng kia. Quả nhiên bốn người đã tập trung lại rồi, bốn người đều có mặt thì cũng không cần phải gấp gáp, dù sao bọn họ cũng không đi được. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu nói: "Được rồi, vậy trước tiên đi uống một ly đã." "Xảy ra chuyện gì, sao lại vội vã tìm tôi vậy?" Sau khi người đàn ông cầm canh khi nãy vào đến phòng, câu đầu tiên đã hỏi: "Cấp trên yêu cầu chúng ta phải đi ngay." Thấy người đàn ông này bước vào, Matsumoto lập tức đứng dậy nói. Kít khẽ nhíu mày nói: "Tại sao? Tên tiểu tử ấy vừa thắng của chúng ta 500 triệu đô la Mỹ, rời đi như này thật dễ dàng cho hắn quá. Hơn nữa chúng ta còn chưa điều tra ra lai lịch của hắn, tôi đang định nghe ngóng chút." Matsumoto lắc lắc đầu nói: "Đã không cần phải điều tra hắn nữa, người đó không phải là người mà chúng ta có thể đối phó được. Căn cứ theo tình báo của chúng ta và với biểu hiện vừa nãy của hắn khi ở trên sòng bạc, cấp trên đã phân tích, tên rầm râu đó đã cướp vàng của chúng ta, còn mang đi một lực lượng khoa học kỹ thuật tương đối lớn của chúng ta nữa. Làm sao có thể?" Kít vừa mới ngồi xuống bị những lời này làm kích động lại đứng bật dậy. Người con gái điềm đạm tên Sophia chậm rãi nói: "Không phải là không được, mà chắc chắn là hắn." Thẩm tiểu thư bên cạnh người đàn ông rậm râu đó nghe nói là bị hủy dung, nhưng thân hình của cô ta lại đẹp hơn tôi rất nhiều. Nếu như cô ta mua chú nhan đan là thật, vậy thì cô ta có thể khôi phục dung nhan được rồi. Nhưng tên rậm râu đó lại không có bất cứ hành động gì với cô ta, ngược lại lại muốn gần gũi tôi. Hắn mang cho tôi cảm giác nguy hiểm, cho nên tôi cho rằng hắn đã có nghi ngờ tôi cái gì rồi. Thậm chí vừa nãy hắn lại còn muốn ôm tôi nghi ngờ có phải hắn phát hiện ra thứ gì rồi hay không. Cũng may cuối cùng hắn từ bỏ suy nghĩ ấy đi. Đồ của cô mất rồi. Kiếp suýt nữa thất thần, 500 triệu đô la Mỹ là chuyện nhỏ, nhưng mất viên đá ngũ sắc mới là chuyện lớn. Sophia lắc đầu nói, thứ đó vẫn còn, có điều tôi chỉ cảm thấy hắn có chút nguy hiểm mà thôi. Hơn nữa chúng ta tua lại đoạn video nhiều lần rồi, khi tiến vào hội trường hội đấu giá, tên rậm râu kia chắc chắn là không có mặt, nhưng cuối cùng hắn lại xuất hiện trong hội đấu giá. Thật giống như kho vàng của chúng ta, cửa chính đều hoàn hảo không có tổn hại gì, nhưng lỗ hổng trong kho thì lại biểu hiện là bị đào từ trong ra ngoài, hắn làm sao lại bỗng nhiên bước vào được. Chuyện này và hội đấu giá không có gì khác biệt. Hai tình huống này tương tự nhau, chẳng lẽ không thể khiến cho chúng ta hoài nghi sao? Hơn nữa vừa nãy cô biết tại sao ba con xúc sắc lại biến thành con báo. Hắn lại biến điểm trên ba con xúc sắc thành con báo trong khi hắn không có va chạm gì với bất cứ vật gì. Người này thực sự rất nguy hiểm. Sophia nói không sai, người này quá nguy hiểm. Mặc dù chúng ta không biết sao hắn lại có thể làm được, nhưng năng lực của hắn đã vượt quá phạm vi mà chúng ta có thể đối phó rồi. Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta, cũng may viên đã ngũ sắc không bị mất. Cấp trên yêu cầu chúng ta lập tức trở về, về phần người đó, cấp trên đã có người đến đối phó với hắn. Matsumoto nói tiếp câu của Sophia. Người da đen từ nãy đến giờ không nói câu nào bỗng nhiên mở lời. Đúng vậy, tôi thậm chí còn nghi ngờ hắn thấy tôi trốn ở một bên rồi, hắn dùng một mồi lửa tiêu diệt Nghiêm Vô Lượng, con người này thực sự rất đáng sợ. Diệp Mặc thỉnh thoảng lại dùng thần thức quan sát bốn người bọn họ, phát hiện bọn họ vẫn còn bàn bạc cái gì đó, lại không để ý. Chỉ cần bọn họ không rời khỏi phạm vi 1 km, thì không phải lo bọn họ sẽ chạy trốn. Hơn nữa trên người người con gái kia còn có dấu hiệu do thần thức của mình tạo ra. Dấu hiệu kia mặc dù mình vội vàng hoàn thành, nhưng khiến hắn có được cảm ứng trong phạm vi 10.000m. Thẩm Thiên Thiên giúp Diệp Mặc rót một ly rượu, còn cô thì liên tục uống 3 ly mới đặt ly xuống nói: nếu như hôm nay trước khi gặp anh, tôi cũng không biết sau này mình sẽ như thế nào. Tôi rất băn khoăn, thậm chí là mù mịt. Lần này sở dĩ tôi vẫn có thể tham gia cuộc đấu giá này là bởi vì có danh tiếng của thẩm gia, mà thẩm gia phái tôi đến chỉ là để cho thấy thẩm gia vẫn còn tồn tại mà thôi. Nói đến đây Thẩm Thiên Thiên tự giễu cười một câu, lại uống xong một ly nữa mới tiếp tục nói. Nếu tôi nói lần này tôi đến hội đấu giá trong khi không có một xu nào, chắn chắn anh không tin. Nhưng sự thực là như vậy. 180 triệu đều là tiền riêng của tôi, là tiền tích cóp trong mấy năm nay của tôi. Thẩm gia phái tôi đến tham gia hội đấu giá, nhưng một người vệ sĩ cũng không có, đến cả những thẻ ngân hàng trong nước của tôi đều bị họ đóng băng hết rồi, đừng nói gì đến việc đưa tiền cho tôi. Nếu như không vì chú Nhan Đan, tôi cũng sẽ không đến đây tham gia hội đấu giá. Sau khi cụ ông Thẩm mất đi, vị trí của Thẩm Thiên Thiên cũng bị lấy mất, Diệp Mặc cũng nghe nói qua. Bây giờ xem ra chưa đến hồi kết, thẩm gia đã đến lúc tàn. Thẩm Thiên Thiên cười lạnh một tiếng nói: Diệp đại ca, lần trước gì Thanh Hộ được anh chữa bệnh giúp, anh hẳn cũng biết rồi. Tiền mà dì ấy đưa cũng là tiền riêng của dì ấy, dù như vậy mà thẻ của anh cũng bị thẩm gia đóng băng rồi. Sau đó thẩm âm mấy lần yêu cầu thẩm gia mở lại tài khoản đó ra, nhưng chỉ có từng đó tiền, người của thẩm gia cũng không từ bỏ. Dì Thanh Hồ cũng bởi vì chuyện đó mà nhìn thấu được thẩm gia, lúc này mới không muốn quay về. Diệp Mặc có chút bó tay, hắn không ngờ lần trước có được tấm thẻ ấy lại bị đóng băng thật. May mà hắn không để ý đến số tiền đó, nếu dựa vào số tiền đó, vậy thì có chuyện hài rồi, khó trách Thẩm Âm có bộ dạng áy náy như vậy. Thấy cô ta đưa cho mình địa chỉ hội đấu giá này, thì hắn cũng đã không tính toán nữa rồi. Tôi rất thích cái cảm giác khống chế kinh doanh ấy, chỉ có không ngừng đi kiếm tiền mới có thể cho tôi cái cảm giác mình vẫn còn giá trị. Hơn nữa ông Tố cũng nói tôi có thiên phú kinh doanh, cho nên mới cho tôi quản lý việc kinh doanh của Thẩm gia. Tôi có thể nói việc kinh doanh của Thẩm gia 60% là do tôi mở ra, nhưng bây giờ bọn họ đối đãi với tôi thế nào? Tôi vẫn còn là người của Thẩm gia, không ngờ đến thẻ ngân hàng của tôi mà cũng bị đóng băng rồi. May mà tôi có chút tiền phòng thân, nếu không thì khóc tôi cũng không có chỗ mà khóc rồi. Thẩm Âm nói xong, lại uống một ly, ánh mắt cô ảm đạm nhìn xuống dưới. Mấy năm nay vì Thẩm gia mà không ngừng kiếm tiền, tôi chính là một cái máy kiếm tiền của Thẩm gia, bây giờ không còn giá trị lợi dụng nữa, thì bọn họ đá tôi đi. Nói tới đây cô cầm cái chai lên uống vài ngụm, đôi mắt ảm đạm lại sáng lên. Diệp Mặc, Diệp Thần Y, không, Diệp Đại Ca, may mà tôi gặp được anh, tôi thật sự rất may mắn, đối với tôi mà nói như vậy là đủ rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên giật mình, Lạc Nguyệt bây giờ thực ra vẫn còn thiếu một người biết kinh doanh. Thẩm Thiên Thiên lại là một nhân tài, Thẩm gia có mắt không tròng, mình dẫn cô ấy đến Lạc Nguyệt chẳng phải đúng lúc hay sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vừa định nói, thì nghe thấy radio dùng tiếng Anh kêu to. Các vị hành khách, các vị bằng hữu đã đến đảo Tế Châu, mời mọi người. Trong lòng Diệp Mặc giật mình, lúc này mới phát hiện trời đã sáng rồi. Việc đầu tiên hắn làm là dùng thần thức quét vào phòng mà bốn người của Đế Quốc Mặt Trời Đen đang ở trong đó, nhưng trong phòng không ngờ trống rỗng. Bây giờ thuyền còn chưa cập bến, bốn tên kia sao đã đi mất rồi. Diệp Mặc lập tức đứng dậy, đồng thời quét thần thức ra ngoài, Thẩm Thiên Thiên cũng đã nằm lên trên bàn. Đảo Jeju Hàn Quốc. Diệp Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 632. Nội bộ bên trong. Nội bộ bên trong. Trên thuyền ra đi còn đang phát, Diệp Mặc nhìn Thẩm Thiên Thiên đang gục trên bàn có chút bất đắc dĩ, vứt cô một mình ở nơi này khẳng định không được. Tuy rằng bốn người kia đã rời khỏi chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ này, nhưng Diệp Mặc cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng những người đó cho dù rời khỏi đây khẳng định còn ở lại trên đảo Tế Châu, hắn có làm dấu hiệu thần thức trên người cô gái đó, nhất định sẽ tìm được cô. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nhanh chóng hóa giải chất cồn trong cơ thể Thẩm Thiên Thiên, sau đó ném cho nàng một chuỗi vòng tay, nhìn Thẩm Thiên Thiên đang mơ mơ màng màng nói: cô mang cái lắc tay này vào tìm một chỗ trên đảo Tế Châu ở vài ngày, sau đó chờ tôi đi trước có chút việc, chờ tôi trở lại còn có việc tìm cô. Nói xong, Diệp Mặc đã xoay người rời đi, để lại Thẩm Thiên Thiên mới kịp phản ứng. Thẩm Thiên Thiên cầm lấy chiếc lắc tay Diệp Mặc để lại, nhưng lại không biết đây là dấu hiệu thần thức mà Diệp Mặc để lại, vì tìm đồ đạc của nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, hắn tại sao lại không lưu số điện thoại của mình. Thói quen động tác của Diệp Mặc tuy rằng đã sửa rất nhiều, nhưng đôi khi vẫn có thói quen như cũ không dùng điện thoại của hắn ngoại trừ gọi cho Khinh Tuyết và Lạc Ảnh, thì cũng chỉ gọi cho vài người thân cận nhất mà thôi. Nhiều khi, hắn đem điện thoại bỏ trong túi áo, sau đó qua một thời gian ngắn đã quên nạp điện, cuối cùng lại ném vào nhẫn. Khi hắn lấy ra xem, di động thường xuyên phải nạp điện thật sự là phiền toái quá mức. Tuy nhiên Thẩm Thiên Thiên rất nhanh liền hiểu cách làm của Diệp Mặc. Diệp Mặc lên thuyền một cách kỳ lạ, hắn đương nhiên không thể có chứng minh thư giống như mình, cho nên cũng phải rời thuyền theo kiểu tương tự. Diệp Mặc đoán không có sai, lúc này cách bến tàu mười mấy cây số, bốn người nam nữ lại tụ tập cùng một chỗ. Bốn người này rõ ràng chính là bốn thành viên, Đế Quy, U, O, Cơ, Mơ, A, Quy, Quy, T, Trời Đen, mà Diệp Mặc chú ý khi ở trên tàu biển chở khách. Sophia, cô mau đem những viên đá ngũ sắc trong người ra đây. Sau khi bốn người tụ tập cùng một chỗ, người đàn ông cầm đầu lập tức rất nghiêm túc nói. Y tên là Matsumoto, là đội trưởng của hành động lần này. Nhìn Sophia từ trong ngực lấy ra một cái bao đựng đá ngũ sắc, kích bị thua Diệp Mặt 500 triệu đô la Mỹ cũng kỳ quái hỏi. Có chuyện gì sao? Đội trưởng Matsumoto. Matsumoto sắc mặt rất âm trầm, y tiếp nhận cái túi mà Sophia đưa tới nói. Tôi vừa mới nhận được tin tức tàu du lịch kia chỉ có một mình Thẩm Thiên Thiên của Thẩm gia. Mà cái người râu rậm kia lại không thấy rồi. Hắn đột nhiên biến mất, thật giống như hắn đột nhiên hiện ra tại hiện trường hội đấu giá. Tôi nghĩ, nếu chúng ta tiếp tục coi nhẹ hắn như vậy, cuối cùng chúng ta ngay cả mạng cũng phải mất ở nơi này. Coi nhẹ hắn thì cũng không đến mức chúng ta đã rất để ý hắn. Tôi nghĩ cho dù hắn thông minh, cũng không ngờ rằng chúng ta đã rời tàu trước nha. Sophia lắc lắc đầu nói. Tôi đồng ý với ý kiến của đội trưởng, tên râu rậm kia có chút cổ quái. Khi ở quán rượu, tuy rằng hắn không có nhìn tôi, nhưng tôi lại có một loại cảm giác bị nhìn trộm. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, khi tôi treo máy ảnh cũng là có loại cảm giác này. Tôi đối với lực ý niệm rất mẫn cảm, chẳng lẽ... Lời nói kít đột nhiên ngừng lại. Không chỉ có y, ngay cả Sophia và Bút, một người rất ít nói chuyện, cũng đều sững sờ nhìn chằm chằm tay Matsumoto. Cái bao trong tay y đã mở ra, cái gọi là đá ngũ sắc bên trong rõ ràng là một khối vàng mà thôi. A, đá ngũ sắc, đá ngũ sắc. Giọng Sophia bắt đầu run lên. Cô không thể tưởng được đá ngũ sắc mình vẫn giấu ở trong ngực không ngờ đã không thấy, hơn nữa còn đổi thành khối vàng. Có thể lấy đi đồ ở trong ngực mình, hơn nữa còn thay vào đó là một khối vàng, đây nghe mà sợn cả người, ngoại trừ chính cô ra, còn có người nào có loại bản lĩnh này? Đội trưởng, không phải tôi, không phải tôi đổi đâu. Sophia nghĩ tới khổ hình trong tổ chức, giọng điệu đã run rẩy và kích động lên. Cô biết không phải là chính mình đổi, nhưng người khác tin sao? Tay Matsumoto luôn run rẩy, y thật không ngờ y cẩn thận không một chút phân tâm, đá ngũ sắc vẫn bị người ta đánh cháo, đây quả thực so với sự xuất hiện của con báo kia càng thêm không thể tin nổi. Y đương nhiên biết không thể nào là Sophia, trừ phi Sophia không muốn sống chăng, nhưng y lại không lên tiếng. Đồ vật đã bị mất nhất định phải có một người chịu trách nhiệm chính. Sophia là người mang đồ vật này, cô nhất định phải chịu trách nhiệm chính. Tôi nghĩ hẳn là không có liên quan tới Sophia. Sophia và chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, cô ấy sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nếu cô làm, cô cũng sẽ không về đây. Nếu tôi không có đoán sai, vẫn là cái tên râu rậm kia, hắn rất dường dị. Hắn nếu có thể đem con xúc sắc bên trong biến thành con báo, hắn cũng có thể đánh cháo đá ngũ sắc. Điều vượt ra ngoài đoán trước của Sophia chính là Búp người vẫn rất ít nói chuyện lại chủ động giải thích giúp cô một câu. Trong mắt Sophia lộ ra ánh mắt cảm kích, cô rất cảm kích Búp lúc này đã giải thích giúp cô. Kích trên mặt thoáng hiện một chút xấu hổ, tuy nhiên lập tức đã nói. Tuy rằng chúng ta biết Sophia chắc có lẽ không làm loại chuyện này, nhưng đồ vật này là bị đánh cháo ở trên người Sophia. Sự đánh cháo này cũng khá khó khăn, tôi không nói nhưng cấp trên cũng có thể nghĩ đến, cho dù là chúng ta tin tưởng Sophia, nhưng cấp trên thì sao? Kít, lời này của cậu là có ý gì? Sophia lập tức liền hiểu được Kip muốn đem trách nhiệm đổ lên trên đầu của mình, cô lập tức phản bác. Hơn nữa đồ vật này trước khi đến chỗ tôi thì vẫn đặt ở trên người của cậu đấy, Sau khi cậu lấy xong, tất cả mọi người không có mở ra xem qua, ai biết vật này là bị mất trước hay sau. Quả nhiên sau khi Sophia nói cho hết lời, Matsumoto và Búp đều rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, Sophia nói cũng có lý, thứ này ai biết là trước kia đã bị rơi, hay mãi cho tới khi Sophia cầm mới bị làm mất. Kíp vừa thấy tất cả mọi người có xu thế hoài nghi, lập tức giải thích. Ở trong quán rượu, cái tên râu rậm kia và Sophia có động tác thân thiết, có lẽ là mất lúc ấy. Sophia thấy Kíp trước sau vẫn hướng vào mình, cũng cười lạnh một tiếng nói. Kíp, nếu cậu không va cái bàn có thể làm ra một con báo sao? Cậu nói thật lòng xem, trên chiếu bạc là ai có hy vọng nhất làm ra một con báo? Nếu đổi thành tôi cũng có thể dễ dàng lắc thành một con báo. Thấy Sophia ngoại trừ chỉ mặt gọi tên nói mình và cái tên râu rậm kia cấu kết cùng nhau ra, những lời còn lại đều nói mình và tên râu rậm cấu kết. Kít lập tức căm tức, y cười lạnh nói. Ý của cô chính là tôi và hắn cấu kết. Tôi ở tổ chức nhiều năm như vậy, tôi lại làm. Matsumoto đã cắt ngang lời khắc khi. Đủ rồi, bây giờ ầm ĩ ở nơi này cũng vô dụng. Nếu tôi không có nghĩ sai, bên trong khối vàng này khẳng định có gì đó. Người kia rời tàu, nói không chừng có thể thông qua khối vàng này mà tìm được nơi này của chúng ta. Chúng ta hiện tại phải rời khỏi nơi này trước. Về phần mất đá ngũ sắc, tôi nghĩ cấp trên sẽ điều tra rõ ràng. Lời nói của Matsumoto mặc dù có hương vị khuyên giải ở bên trong, nhưng trong lòng Sophia và Kit đều trầm xuống. Matsumoto cũng không có nói sự tình này không có quan hệ với Sophia và Kit. Đối với tổ chức, bọn họ đều rất hiểu, tuy nhiên cho dù là biết không phải là bọn họ làm, chỉ cần có một tia hoài nghi, cuối cùng sẽ bị khổ hình nghiêm khắc. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Búp, ngươi chủ động phá vỡ sự im lặng ở giữa mấy người. Matsumoto bỗng nhiên lấy ra cái gì đó màu đen giống như da dán lên trên khối vàng, sau đó lại gói nó kỹ rồi nói với mấy người. Tôi bỏ thêm một tín hiệu máy phát xạ ở phía trên này, đợi lát nữa tôi đem thứ này giao cho một người khác thuê xe mang đi, chúng ta rời khỏi đây theo nhiều hướng khác nhau. Nói xong Matsumoto rất nhanh đi ra quán rượu, không lâu sau y trở về nói với mấy người. Chúng ta bây giờ sẽ đi tách ra mà đi, tần suất máy phát xạ tôi đã gửi cho cấp trên. Chỉ cần cái tên râu rậm kia tìm được chỗ đó, cấp trên sẽ có người đối phó hắn. Chúng ta tập hợp ở đâu? Bốt hỏi. 123 khách sạn Nam Tế. Matsumoto nói xong câu, lập tức xoay người rời đi. Matsumoto ra khỏi quán rượu cũng không có đi bao xa, lập tức lắc mình tiến vào một siêu thị gần đó, sau đó liền đứng ở cửa kính của siêu thị nhìn vào cửa quán rượu. Người thứ hai đi ra chính là Bob, y gọi một chiếc xe taxi. Dọc theo hướng 123 khách sạn Nam Tế, rất nhanh rời khỏi. Tiếp theo đi ra chính là Sophia, cô chặn một chiếc xe, xe chạy tới một chỗ ngoặt, dọc theo hướng ngược nhau rời khỏi. Sophia rời khỏi không lâu, Kit liền đi ra, anh ta nhìn chung quanh một lần, cũng kêu một chiếc xe đi cùng hướng với Sophia. Ba người sau khi rời đi, Matsumoto lúc này mới đi ra, y biết mục đích của mình đã đạt tới. Đồ vật đã đánh mất, y khẳng định không phải Sophia lấy đi, cũng không phải Kit lấy đi. Nhưng loại chuyện này nhất định phải có một người chịu tội thay. Nếu như là Kit và Sophia phản bội chính mình, sự tình đó liền dễ làm hơn. Hơn nữa y khẳng định Sophia và Kit sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Khổ hình của tổ chức không phải người nào cũng có thể chịu đựng được. Đôi khi thà chịu chết cũng không muốn chịu đựng cái loại khổ hình khủng bố này. Y hiểu, y tin Sophia và Kit cũng hiểu. Hai người bọn họ đều có hiểm nghi, nếu bọn họ không trốn đi mới là lạ. Sophia và Kit đều là do cấp trên phái xuống dưới tạm thời hợp tác với y.

Về phần Liên Hợp Quốc thì phải làm thế nào? Đương nhiên là hoàn toàn dùng hình thức văn bản đem tổn thất của chúng ta nói cho bọn hắn biết trước, đồng thời chỉ rõ một dự án nghiên cứu giá trị 20 tỷ của chúng ta ở Indonesia bị phá hủy. Diệp Mạc biết rằng thế giới này không phải là nguyệt lớn nhất, có một số chỗ là không có cách nào vòng qua được, bằng không đã có người muốn lợi dụng những cái này làm khó dễ lạc nguyệt rồi. Đương nhiên tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều phải được tuyên bố trên truyền hình toàn thế giới. Đồng thời lạc nguyệt cũng phải tiến hành đơn phương thông báo với toàn thế giới, nếu trong vòng một tuần phía Indonesia không có câu trả lời cho lạc nguyệt sẽ không loại trừ khả năng giải quyết mâu thuẫn bằng chiến tranh. Giọng điệu của Diệp Mặc rất lạnh lùng, hắn đã muốn giải quyết bọn người ác độc này từ lâu rồi, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Tuy rằng bây giờ cũng chưa phải là cơ hội tốt nhất, nhưng dám đè đầu cấy cổ Lạc Nguyệt như vậy thì đương nhiên không được, Lạc Nguyệt dễ bị ức hiếp vậy sao? Cái gì? Giọng Tư Nguyệt Hoa run rẩy, thiếu chút nữa thì làm rơi luôn cả điện thoại. Cái gì? Thẩm Thiên Thiên cũng đã ngây người ra. Diệt Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 635. Chuyện đằng sau. Chuyện đằng sau. Tư Nguyệt Hoa thầm cảm phục dũng khí dám nghĩ dám làm của Diệp Mặc. Xã hội bây giờ không giống với xã hội của 100 năm trước đây, muốn tuyên bố chiến tranh với một quốc gia, nhất định phải lôi kéo được đồng minh, rồi phải tìm được một cái cớ hoàn hảo, sau đó phải dành cho đồng minh một lợi thế nhất định, rồi mới dám tuyên chiến. Còn Diệp Mặc chỉ vì mấy cửa hàng bị phá và vài công nhân của Lạc Nguyệt bị thiệt mạng mà lại dám tuyên chiến với một quốc gia, không hề có bất cứ một đồng minh nào. Điều này có thể nói Diệp Mặc là một người thiên về tình cảm, cũng có thể nói hắn không có chút tế bào chính trị nào, hắn không phải là người có đầu óc làm chính trị bẩm sinh. Lạc Nguyệt bây giờ mặc dù là nhà của cô, nhưng một khi Diệp Mặc đã nói như vậy rồi, cô chắc chắn sẽ không phản đối. Năm đó ở Hồng Kông cô là chị cả của băng đảng xã hội đen, ở Hồng Kông bây giờ thế lực của cô vẫn còn. Mặc dù chuyện bang phái và chuyện quốc gia là hai chuyện khác nhau, nhưng Diệp Mặc không sợ, Tư Nguyệt Hoa cô đương nhiên cũng không sợ rồi. Thẩm Thiên Thiên cũng ngây người ra, cô thấy Diệp Mặc buông điện thoại được một lúc lâu mới dám hỏi. Diệp Mặc, người vừa lúc nãy nói chuyện điện thoại với anh là thành chủ của Lạc Nguyệt thành Tư Nguyệt Hoa đúng không? Anh còn muốn tuyên chiến với Indonesia. Rốt cuộc anh là ai vậy? Diệp Mặc buông điện thoại xuống, khẽ nói. Câu này đã có rất nhiều người hỏi tôi rồi, tôi biết ý của chị Nguyệt Hoa, tôi không phải là người có duyên làm chính trị bẩm sinh. Thực ra không phải là tôi không biết, chỉ là vì tôi khinh thường. Còn về việc tôi là ai, cô đến Lạc Nguyệt thì sẽ biết được thôi, vẫn là câu đó, nếu như cô đồng ý đi, thì tôi sẽ gọi điện cho cô. Đương nhiên là tôi đồng ý đi. Tôi đồng ý quá đi chứ. Thẩm Thiên Thiên không hề do dự nói, bất luận Diệp Mặc là ai, có thể đến Lạc Nguyệt thì đã hoàn thành được mơ ước của cô rồi, huống hồ còn đến đấy để làm việc lớn nữa. Diệp Mặc quay đầu lại, nhìn cửa hàng trưởng đang đứng ở cửa phòng khách nói. Vừa rồi hai người phụ nữ thừa nhận chuyện đến đây lừa bịp anh có ghi lại không? Người cửa hàng trưởng dường như đã biết thân thế của Diệp Mặc không tầm thường, nên lập tức nói. Có ạ, có ghi lại rồi đây ạ. Tốt, bây giờ anh gửi cuộn băng đó đến trang chủ của công ty Dược Lạc Nguyệt, có lẽ anh sẽ tiến thêm được một bước trong sự nghiệp của mình đấy. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói. Quả nhiên sau khi cửa hàng trưởng nghe thấy lời Diệp Mặc, lập tức biết có cơ duyên. Anh ta đã nghe nói đến chuyện có người cố tình phá hoại các chi nhánh của công ty Dược Lạc Nguyệt ở các nước. Quả nhiên anh ta đã có được chứng cứ ở cửa hàng mình, chắc chắn là sẽ được cấp trên thưởng. Chuyện này còn phải nói sao? Anh ta cung kính tiến Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên, rồi lập tức gửi đoạn băng đó đến trang web chính của công ty Dược Lạc Nguyệt. Diệp Mặc còn chưa rời khỏi đảo Tế Châu, Lạc Nguyệt lại một lần nữa thu hút ánh mắt của toàn thế giới. Chuyện xảy ra lần này đồng thời cũng do chuyện của công ty Dược Lạc Nguyệt. Chi nhánh của công ty Dược Lạc Nguyệt ở mười mấy quốc gia đồng thời đều xảy ra chuyện xuất hiện thuốc giả. Một số chi nhánh ở một số nước còn bị đập phá. Hầu hết các nước phương Tây đều kiện công ty Dược Lạc Nguyệt ra tòa. Kỳ lạ nhất là ở Indonesia không chỉ đập phá các chi nhánh mà còn giết chết nhân viên của cửa hàng. Mà chính phủ Indonesia không những không trừng phạt những kẻ gây rối mà còn ủng hộ bọn chúng rất nhiệt tình, còn đề xuất yêu cầu công ty Dược Lạc Nguyệt bồi thường cho người bị hại và những kẻ tham gia gây rối. Những người không hiểu rõ chân tướng sự việc đều bị những câu chuyện trên mạng làm cho choáng váng đầu óc, thậm chí còn nghĩ rằng mọi chuyện là do công ty Dược Lạc Nguyệt xảy ra vấn đề. Chỉ có một số ít những người có đầu óc mới biết ngón đòn thâm hiểm này là nhằm vào Lạc Nguyệt Thành vừa mới thành lập. Rất nhiều người nghĩ rằng xảy ra những chuyện như vậy thì lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty Dược Lạc Nguyệt sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí còn dẫn đến nguy cơ phá sản. Đáng tiếc rằng sau khi Lạc Nguyệt bàn bạc thảo luận một ngày, đến ngày thứ hai đã đưa ra phát biểu cứng rắn. Lời thanh minh cho thấy những đống thuốc giả đó là do có người cố ý làm, cố ý dùng thuốc giả để lừa bịp tống tiền công ty Dược Lạc Nguyệt. Vì công ty Dược Lạc Nguyệt đã hứa hẹn rằng vĩnh viễn không bao giờ sản xuất thuốc giả. Những chi nhánh của Lạc Nguyệt đặt ở một số quốc gia bị đối xử không công bằng, như vậy chẳng khác nào đối xử không công bằng với Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhất định sẽ rút tất cả vốn đầu tư vào các nước này về, đồng thời chấm dứt tất cả các hợp đồng với các nước này. Những quốc gia tham gia vào việc đập phá các cửa hàng của Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt cũng nói rõ, đối với Indonesia, vì bọn họ không chỉ đập phá cửa hàng, mà còn giết chết 6 nhân viên của Lạc Nguyệt, đây đã không còn là tranh chấp doanh nghiệp nữa rồi, cho nên Lạc Nguyệt sẽ dốc toàn lực để đối phó với Indonesia, thu hồi toàn bộ và chấm dứt mọi dự án đầu tư. Nhưng Lạc Nguyệt là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, thế nên chỉ yêu cầu Indonesia bồi thường 70 tỷ Lạc Nguyệt tệ. Và giao ra hung thủ giết người, cố gắng hạn chế chiến tranh đến mức tối đa. Nếu như trong vòng một tuần Lạc Nguyệt vẫn chưa nhận được bồi thường và lời xin lỗi từ phía Indonesia, thì Lạc Nguyệt sẽ lập tức tuyên chiến. Lời tuyên bố được Lạc Nguyệt công bố, được trình lên Liên Hợp Quốc cơ quan phụ trách toàn cầu. Lời tuyên bố cứng rắn, mạnh mẽ của Lạc Nguyệt được phát ra trong ngày hôm đó, trên trang chủ của công ty Dược Lạc Nguyệt cũng xuất hiện đoạn video của hai người phụ nữ lừa đảo ở đảo Tế Châu. Đoạn video này vừa được tung ra, lập tức được truyền đi với tốc độ chóng mặt, số lượt download lên đến hơn 1 triệu lượt. Tuy rằng không biết tại sao hai người phụ nữ đó nhận tiền của kẻ lừa đảo rồi, mà vẫn còn tự mình thừa nhận là mình đi lừa đảo, nhưng đoạn băng này có sự chứng kiến của rất nhiều người, không thể nào làm giả được. Đoạn băng này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu ra rằng công ty Dược Lạc Nguyệt lại bị người ta hãm hại một lần nữa. Lần này bị hãm hại, Lạc Nguyệt đã đơn phương rút những chi nhánh của công ty Dược Lạc Nguyệt ở một số quốc gia về nước, đồng thời còn tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Một số nước muốn chĩa mũi nhọn về phía Lạc Nguyệt lập tức sợ hãi, bọn họ không ngờ rằng một chuyện nhỏ như vậy lại bị Lạc Nguyệt làm ầm lên. Một số nước hợp tác quân sự với Lạc Nguyệt vì chút chuyện nhỏ này mà đều trở nên hốt hoảng. Các đoàn đại biểu không ngừng bay đến Lạc Nguyệt tìm kiếm cơ hội hòa giải, cho dù phải bồi thường một chút cũng không nhằm nhò gì. Chính phủ Hàn Quốc thì vô cùng tức giận. Vì hai người phụ nữ tham lam đó, mà cả hạng mục hợp tác máy phá sóng điện tử vừa mới đến tay đã nát bét mất rồi, làm sao có thể chịu nổi. Thế giới bây giờ đã không còn yên tĩnh nữa rồi, rất nhiều va chạm không ngừng phát sinh, chỉ không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ bùng nổ chiến tranh. Nếu như người khác dùng máy phá sóng điện tử tuyên chiến với mình, thì dàn tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc hoàn toàn sẽ biến thành một người mù. Chuyện này tuyệt đối không thể được. Gần như lời tuyên bố của Lạc Nguyệt hôm đó vừa được phát ra thì hai tên cảnh sát đó bị bắt luôn. Chính phủ Hàn Quốc đã phái đội hình cảnh mạnh nhất của mình đi điều tra những kẻ đã hãm hại Lạc Nguyệt, tốt nhất là tìm được cách thương lượng hòa giải với Lạc Nguyệt, sau đó tiếp tục tìm cơ hội hợp tác. Sau khi chuyện này xảy ra, mặc dù Diệp Mặc đã yêu cầu Hư Nguyệt Hoa áp dụng biện pháp cứng rắn, nhưng hắn lại cảm thấy chuyện này hình như không liên quan trực tiếp tới nước đương sự. Chỉ cần không phải là đầu ngốc, thì những quốc gia đó sẽ không dùng thủ đoạn này để đối phó với Lạc Nguyệt. Đối với Lạc Nguyệt mà nói, thủ đoạn này ngoài việc gây tổn thất lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm của công ty dược Lạc Nguyệt, thì không hề gây ra bất cứ tổn hại nào cho quốc gia cả. Một mặt, công ty dược Lạc Nguyệt chính là con gà đẻ trứng vàng, bất luận là đi đến đâu thì cũng đều có thể thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Không một nước nào muốn đuổi con gà vàng này đi cả. Cộng với cả cách làm vô liêm sỉ này nữa. Nhưng chuyện này cũng chưa phải là chuyện quan trọng nhất, chủ yếu là một khi Lạc Nguyệt đã trở mặt thì có lợi gì với những nước đó chứ, có thể nói chỉ có hại mà không có lợi. Lại nói, cho dù những nước này có nhằm vào Lạc Nguyệt cũng phải đợi đến khi họ nắm trong tay máy phá sóng điện tử thì mới nên làm như vậy chứ nhỉ. Trừ phi bọn họ không muốn lấy chiếc máy đó, nhưng chuyện này chắc chắn không có khả năng. Cũng giống như muốn hai người phụ nữ đó tự mình nói ra mình là kẻ lừa đảo vậy, tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được, là do Diệp Mặc đã nhúng tay vào, có phải những nước đó cũng do có người nhúng tay vào. Mặc dù Diệp Mặc đã nhìn ra có kẻ thứ ba đứng sau làm trò, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi kế hoạch của mình, bất luận có phải là người khác lấy dao bỏ vào tay anh hay không, một khi đã động thủ thì Lạc Nguyệt sẽ áp dụng biện pháp triệt để. Đương nhiên nếu như nước Anh có thể công khai đối chất chuyện này, không để cho kẻ khác lợi dụng, Lạc Nguyệt đương nhiên có thể vẫn sống như trước đây. Nhưng một khi đã để cho kẻ khác động thủ, thì sao có thể đối xử với nhau công bằng được nữa. Diệp Mặc có thể nhìn ra, đương nhiên kẻ khác cũng có thể nhìn ra được. Nhưng nước để xảy ra chuyện đập phá cửa hàng và lừa bịp tống tiền đều là những nước đã ký kết hợp đồng mua bán máy phá sóng điện tử với Lạc Nguyệt. Làm những chuyện đó không có lợi gì với bọn họ cả, mà còn gây ra khó khăn lớn. Lạc Nguyệt bây giờ trở thành nơi có nhiều kỹ thuật hiện đại nhất thế giới. Hơn nữa Lạc Nguyệt cũng không hề keo kiệt, không ỷ kỹ thuật của mình giống như những nước Mỹ, Nga. Nhưng Lạc Nguyệt chẳng những không giấu giếm kỹ thuật của mình, ngược lại còn bán ra cho các nước khác. Đương nhiên, chuyện này cũng có thể nói là do Lạc Nguyệt thiếu tiền, hay có thể nói Lạc Nguyệt không biết xấu hổ, bán cho bên A kiếm tiền bên B. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, Lạc Nguyệt quả thực là đã lấy đồ của mình ra rồi, chứ không phải loại nói suông, nói mà không làm. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đã biết có kẻ đứng đằng sau giở trò. Một trong số những mục đích của chúng đương nhiên là giảm sản lượng tiêu thụ của công ty dược Lạc Nguyệt, bóp chết con gà đẻ trứng vàng của Lạc Nguyệt. Mục đích đáng sợ nhất của bọn chúng vẫn là muốn Lạc Nguyệt và các nước đó va chạm với nhau, sau đó phá hỏng quan hệ hai bên, cuối cùng là dừng hẳn hợp tác quân sự. Chuyện đã xảy ra rồi, gây ra hậu quả như vậy. Những nước trong cuộc lập tức hiểu ra điều huyền bí trong câu chuyện này, bọn họ biết nếu như muốn tìm Lạc Nguyệt nói chuyện hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, thì nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện chi nhánh của Lạc Nguyệt bị đập phá và chuyện lừa đảo mới được. Gần như cùng lúc với thời điểm Lạc Nguyệt phát đi tuyên bố, những nước trong cuộc cũng lập tức mở cuộc điều tra, rốt cuộc là kẻ nào đứng phía sau giật dây. Còn chuyện Lạc Nguyệt muốn dùng biện pháp mạnh với Indonesia thì căn bản đó cũng không phải là chuyện của bọn họ. Muốn đánh thì cứ đánh đi, cách đây không lâu, Lạc Nguyệt cũng đã đánh nhau một trận với nước Mỹ, kết quả đã chứng minh Lạc Nguyệt là một chuyên gia trong việc phòng thủ, có thể khi xảy ra chiến tranh, bọn họ có thể biết được, ngoài việc phòng thủ ra, Lạc Nguyệt có biết tấn công hay không. Cảm thấy bực bội nhất trong chuyện lần này đương nhiên là Mỹ rồi, Lúc này Tổng thống lâm thời mới nhận chức của Mỹ là thân nơ đang mở hội nghị. Ông ta biết mặc dù chuyện lần này có rất nhiều người nghi ngờ bọn họ, cho rằng chỉ có nước Mỹ mới làm những chuyện như này, vì nước Mỹ là nước muốn lạc nguyệt và các nước khác trở mặt với nhau nhất. Nhưng có trời biết chuyện này chắc chắn không phải là do Mỹ làm. Mà chuyện càng khiến cho thân ngơ khó chịu đó chính là không ngờ cảnh sát ở Thái Bình Dương của Mỹ đối mặt với những tuyên bố cứng rắn của Lạc Nguyệt, thậm chí là uy hiếp dùng vũ lực, lại không hề có bất cứ biện pháp nào. Phải biết rằng nếu như là trước đây, một vùng đất nhỏ bé mà lại dám nói như vậy, thì ông ta đã phái hạm đội hoặc liên quân đi từ lâu rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 636. Lại mời một lần nữa. Nếu như nói quốc gia khác còn có thể thông qua bồi thường cho dược phẩm Lạc Nguyệt, thậm chí là đền tiền để cải thiện quan hệ với Lạc Nguyệt, thì có một nước không thể làm được điều đó. Khi xuất hiện âm mưu đối phó với Lạc Nguyệt, họ đã làm có phần quá triệt để. Không chỉ phá bỏ hoàn toàn tất cả sản nghiệp trong nước của Diệp Mặc, họ thậm chí còn giết và làm bị thương người. Hơn nữa tất cả những điều đó đều được tiến hành dưới sự hậu thuẫn của chính phủ. Sau khi Lạc Nguyệt ra tuyên bố cứng rắn thì các nước tranh nhau cải thiện quan hệ với Lạc Nguyệt. Ít nhất thì trước khi máy nhiễu sóng đến được tay họ thì không được đắc tội với Lạc Nguyệt. Bọn họ cần biết bản thân đã làm những chuyện hết sức ngu xuẩn. Mấy tháng trước, khói thuốc súng của trận chiến đó còn chưa tan hẳn. Bản thảo luận về chiến tranh thế giới mới của SIC, nhà lý luận quân sự nổi tiếng thế giới, vẫn đang được truyền bá rộng khắp. Vẫn chưa có một ai lên tiếng phản bác về việc Lạc Nguyệt được mệnh danh là chuyên gia phòng ngự số 1 thế giới. Lúc này thì chính Lạc Nguyệt lại đang tuyên chiến với họ. Học giả quân sự Mizone đã chỉ ra rằng chiến tranh điện tử của Lạc Nguyệt đã vượt qua cả thời đại này. Một mãnh thú như thế thì liệu một Indonesia nhỏ bé có phải là đối thủ của họ hay không? Huống hồ khoảng cách giữa mãnh thú và nước Indonesia lại gần đến như vậy, lại còn có tới 4 chiếc tàu sân bay và một hạm đội mang sức mạnh kinh hoàng. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của chính phủ nước này, người mà trước đây muốn đối phó cứng rắn với dược phẩm Lạc Nguyệt thì nay đã mất tích, có thể thấy chuyện này vốn là một âm mưu. Vị quan chức cấp cao đó chỉ là cố ý khơi mào nỗi căm ghét đối với Lạc Nguyệt. Mặc dù mục đích của ông ta không ai hay biết, nhưng khi xem xét phương án giải quyết của các nước khác thì Indonesia liền hiểu ra chính họ đã lâm vào chốn đường cùng. Vị quan chức này sở dĩ có thể dễ dàng khơi mào để người khác tấn công giết chóc Lạc Nguyệt là bởi vì từ trước đến giờ Indonesia luôn có tư tưởng bài xích Hoa Hạ. Thậm chí nhiều năm trước đây, rất nhiều người Indonesia còn thấy vui với chuyện giết người hàng loạt ở Hoa Hạ. Hiện nay mặc dù Lạc Nguyệt hoàn toàn độc lập tự chủ, nhưng thành chủ và những nhân vật cốt cán ở đây đều là người Hoa Hạ chính thống. Nhưng tuyên bố của Lạc Nguyệt đã được nêu ra trong thời gian dài như vậy nhưng nước Mỹ không hề lên tiếng phát biểu, Liên Hợp Quốc cũng chỉ đưa ra một tuyên bố hô hào đối thoại hòa bình, không hề đả động tới bên nào. Indonesia đã hoàn toàn tuyệt vọng, sau khi sự việc trở nên nổi cộm, người chịu trách nhiệm về sự việc đã biến mất. Nếu như không phải vì mức bồi thường mà Lạc Nguyệt yêu cầu quá cao thì bọn họ cũng trả tiền rồi. Nhưng 90 tỷ đô la Mỹ, đó không phải là một khoản nhỏ, nó tương đương với 1/8 mức thu nhập quốc dân trong một năm của đất nước này rồi. Nếu như người ta chi ra khoản tiền này thì kinh tế quốc gia sẽ lập tức tuột dốc. Nhưng nếu không chi tiền thì kẻ láng giềng Lạc Nguyệt cũng chẳng phải là một kẻ dễ chơi. Tuyên bố của thành chủ Lạc Nguyệt thành Hư Nguyệt Hoa cách đây không lâu vẫn còn vang vẳng bên tai. toàn thế giới đều đang dự đoán Lạc Nguyệt đã bước vào thời đại phát triển của công nghệ cao. Nếu như phát sinh chiến tranh với một nơi có nền khoa học công nghệ trình độ cao như vậy thì bọn họ liệu có nắm được phần thắng hay không? Indonesia lúc này đã lâm vào cảnh chó cùng rứt dậu rồi, thậm chí nước này còn thù hận cả với Hàn Quốc. Nếu như không phải đảo Tế Châu phơi bày cờ líp đe dọa tống tiền dược phẩm Lạc Nguyệt thì chuyện này thật sự rất khó nói. Bởi vì một khi cờ líp này bị lộ thì Lạc Nguyệt sẽ là bên chịu thiệt hại. Nếu không thì cho dù là người khác có nghi ngờ, nhưng nếu không có chứng cứ thì Lạc Nguyệt cũng không có cách nào. Diệp Mặc cùng Thẩm Thiên Thiên lại tới Tân Thành. Nơi này còn có một số chuyện cần phải giải quyết. Về chuyện tuyên bố của Lạc Nguyệt thì Diệp Mặc không hề có một chút nào lo lắng. Hắn tin rằng sau lần trước khi liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt thì muốn tổ chức thành liên quân để lại tấn công Lạc Nguyệt là chuyện không thể. Bởi vậy hắn không cần phải lo lắng. Hơn nữa, cho dù là liên quân xâm nhập Lạc Nguyệt thật thì Diệp Mặc tin rằng có Diệp Tinh ở đó thì Lạc Nguyệt sẽ không đời nào bị thua thiệt. Những cái bất thường của Diệp Tinh, Diệp Mặc có thể hiểu được. Thẩm Thiên Thiên vừa quay lại Tân Thành liền lập tức trở về nhà họ Thẩm, mặc dù cô bị nhà họ Thẩm khống chế nhưng nếu cô muốn rời bỏ nơi đây để đến Lạc Nguyệt thì vẫn có một số chuyện nhất định phải dặn dò cụ thể. Diệp Mặc sở dĩ có ấn tượng tương đối tốt về Thẩm Thiên Thiên không chỉ vì chuyện cô dùng tiền để mua linh thạch cho hắn mà còn vì sau khi cô biết Diệp Mặc là thần y cô vẫn tuyệt nhiên không hề nhờ Diệp Mặc giúp người nhà cô khám bệnh. Trong khi đó Diệp Mặc biết Thẩm gia có một người đang sống trong cảnh người thực vật, hình như địa vị của người đó cũng không hề thấp. Có lẽ sau khi quay lại Thẩm gia, Thẩm Thiên Thiên sẽ thông báo về chuyện có một vị thần y đã đến Tân Thành của nhà họ Thẩm, nhưng những chuyện như thế không có gì quan trọng. Diệp Mặc đi tới bệnh viện Khang Hải đúng lúc gặp cả gia đình Hứa Vi và Hứa Bân Vũ sắp sửa ra viện. Thấy Diệp Mặc đến, gia đình Hứa Vi đều rất vui, nhờ có Diệp Mặc nên mẹ của Hứa Vi hồi phục rất nhanh, mặc dù Hứa Vi nói đi nói lại rằng mình có tiền nhưng bà Hứa không muốn tiếp tục ở trong phòng bệnh nữa. Diệp đại ca, sáng nay ông chủ Hố và Tổng Giám Đốc La đều đã đến đây. Phải rồi, tối qua Thẩm Âm cũng có đến một lần nhưng không tìm được anh. Hứa Vi mấy lần gọi điện thoại cho Diệp Mặc đều không được, bây giờ Diệp Mặc đến thật vừa lúc, Diệp Mặc đã đỡ giúp cô nên cô vẫn muốn mời Diệp Mặc dùng một bữa cơm. Diệp Mặc gật đầu hỏi, mọi người dự định tiếp tục ở lại Tân Thành hay đi đâu? Nếu như không có nơi nào để đi thì tôi có thể giới thiệu mọi người đến Lạc Nguyệt. Nếu như trước đây... Hứa Vi vẫn còn nghi ngờ về những điều Diệp Mặc nói, nhưng bây giờ cô không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Có điều cô vẫn lại lắc đầu nói. Diệp đại ca, tôi và em trai đã bàn bạc rồi, chúng tôi sẽ về quê để phát triển. Thẩm Âm đã giúp Tiểu Vũ làm một giấy chứng nhận thực tập nên không cần phải đi học tiếp nữa. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Hứa Vi không muốn đến Lạc Nguyệt. Diệp Mặc cũng không ép bọn họ đi. Hắn cũng biết rằng nếu không mời hắn một bữa cơm thì trong lòng Hứa Vi chắc chắn sẽ rất áy náy. Tuy rằng ăn cơm ở nơi cao cấp nhưng Hứa Vi lại yên lặng không nói. Hứa Bân Vũ dường như hiểu được tâm sự của chị gái nên cũng chỉ cứ lặng lặng mà ăn cơm, không nói một lời. Chỉ có bà Hứa nhìn Diệp Mặc rồi lại nhìn Hứa Vi, bà cũng không nói nhiều lời. Diệp Mặc cảm thấy không khí bữa cơm có chút không tự nhiên, mặc dù hắn định nói điều gì đó nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Một bữa cơm có chút trầm lặng, ra khỏi nhà hàng, Hứa Vi dường như có lời muốn nói với Diệp Mặc, nhưng do dự biết bao lần cuối cùng cũng không nói ra, chỉ nói với Diệp Mặc mấy lời tạm biệt. Nhìn theo chiếc taxi đưa ba người nhà họ Hứa xa dần, Diệp Mặc hiểu rằng ý nghĩa của hai từ tạm biệt có đôi lúc lại là vĩnh biệt. Hứa Vi là một cô gái tốt, em trai của cô cũng tốt bụng, hy vọng cả gia đình họ sẽ được sống bình an hạnh phúc. Chuông điện thoại của Diệp Mặc reo vang, hắn nhấc máy, là Hàn Tại Tân gọi. cuối cùng thì anh cũng chịu mở máy rồi, điện thoại gọi cho anh nhiều quá rồi đấy. Hàn Tại Tân nghe thấy giọng của Diệp Mặc mới thở phào, nhưng sau đó anh ta lại nói: lần này không được cúp máy của tôi đâu nữa đấy. Diệp Mặc đã từng một lần cúp điện thoại của Hàn Tại Tân, hắn biết Hàn Tại Tân tìm mình là có chuyện gì đó, nhưng chuyện đó Diệp Mặc cũng không muốn dính vào. Hắn biết bản thiết kế không quỳ đã xảy ra chuyện gì, nó đã trở thành sở hữu của Lạc Nguyệt, cho dù hắn có đưa trang giấy bản thiết kế không quỳ cho Hàn Tại Tân thì cũng không thể tạo ra được thứ đó. Lại nói, cho dù có làm ra được thứ đó thì cũng không có năng lượng để khởi động. Thứ có thể khởi động thiết bị này là tinh thạch cực năng, mà tinh thạch cực năng lại vô cùng quý hiếm. Cho dù cả Lạc Nguyệt Thành cũng chỉ có 4 viên, còn 1 viên nữa đã bị lắp vào máy nhiễu sóng rồi. Trong khi đó 4 viên tinh thạch còn lại nằm trong tay của Bắc Sa, số cực năng tinh thạch này Diệp Mặc không có cách nào lấy được về tay, Hàn Tại Tân thì càng không thể. Diệp Mặc, anh đến Yến Kinh một chuyến đi, ở đây tôi chắc chắn có thứ đồ tốt mà anh muốn, hơn nữa anh còn là huấn luyện viên của Phi Tuyết. Đã lâu vậy rồi anh cũng đến đây tham quan xem xét đi. Có một lô lớn khoáng thạch tốt vừa mới đến chỗ tôi, lẽ nào anh cũng không muốn xem thử ư? Hàn Tại Tân giống như một con sói già đang lừa một chú cừu non. Diệp Mặc biết Hàn Tại Tân nhất định là gặp phải vấn đề gì đó, những lúc bình thường, ông ta chỉ thích hưởng thụ một mình mà thôi, không đời nào lại dùng cách này để dụ hắn đến. Nhưng Diệp Mặc lại thực sự bị ổn thuyết phục, không phải vì điều gì khác mà chính câu nói cuối cùng của ông ta đã làm hắn bị thuyết phục. Chỗ ông ta vừa có khoáng thạch đến, đó mới là thứ khiến hắn hứng thú. Diệp Mặc vì có rất nhiều việc nên không có cả thời gian đi tìm Cáo Tuyết Nhung, chứ không nói đến thời gian đi tìm khoáng thạch. Lần này nếu không phải vì đá ngũ hành quá quý hiếm, hơn nữa lại sắp mất thì hắn sẽ không đặc biệt đi tìm đá ngũ hành như thế. Nếu không phải là chuyện thế thì lần này không biết chừng hắn đã xuất hiện tại dãy núi Hoàng Đoạn rồi. Đến dãy núi Hoàng Đoạn ngoại trừ việc tìm đạo cô già thì hắn còn muốn đi xem trận pháp thất tinh, đi đến tiểu thế giới tìm kiếm tài liệu. Điều luôn xuất hiện trong suy nghĩ của Diệp Mặc là hiện giờ hắn đã lên đến trung kỳ của luyện khí tầng 5 rồi, ít hẳn cũng đã có khả năng tự vệ khi vào tiểu thế giới. Mặc dù rất muốn đi xem khoáng thạch nhưng Diệp Mặc vẫn quyết định đi Ninh Hải để tụ họp với Lạc Ảnh. Chuyện đi xem khoáng thạch chưa gấp, hắn lo rằng Lạc Ảnh không quen sống ở Ninh Hải. Lạc Ảnh vốn thích nơi thanh tĩnh, Ninh Hải thì lại giống như một cái chợ, Diệp Mặc lo cô ấy sẽ không thích. Được, nếu thế thì một ngày nữa tôi sẽ tới. Vì bên người thực sự không có khoáng thạch nên Diệp Mặc khó lòng từ chối được điều kiện của Hàn Tại Tân. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết có những lúc Hàn Tại Tân cũng có đồ tốt. Cát Thanh Ngân lần trước là đến từ chỗ ông ta, mặc dù là đồ của Hàn Yên nhưng cũng là từ chỗ ông ta mà có. Nghe Diệp Mặc nói đồng ý, Hàn Tại Tân lập tức cúp máy, ông ta rất sợ Diệp Mặc đột nhiên đổi ý. Ông ta biết tính Diệp Mặc, nếu đã hứa rồi là sẽ làm. Lạc Ảnh không có điện thoại di động, nếu Diệp Mặc muốn liên lạc với Lạc Ảnh thì bắt buộc phải liên lạc với em gái Bắc Vi trước, nhưng điện thoại của Bắc Vi lại tắt máy. Diệp Mặc lập tức gọi cho Tô Tĩnh Văn, may mà điện thoại của Tô Tĩnh Văn vẫn bật. Diệp Mặc, cuối cùng anh cũng nhớ gọi điện thoại cho tôi. Lời nói của Tô Tĩnh Văn mang chút vẻ trách móc. Diệp Mặc có chút bối rối vỗ vỗ sau gáy. Đối với Tô Tĩnh Văn hắn luôn có một cảm giác rất thú vị, cảm giác đó rất khó gọi tên. Tuy rằng rất muốn hỏi về Lạc Ảnh và Bắc Vi nhưng vừa mới gọi điện đã hỏi chuyện người khác, Diệp Mặc cũng biết điều đó không hay cho lắm. Có phải anh muốn hỏi về Lạc Ảnh không? Im lặng một lát, cuối cùng là Tô Tĩnh Văn lên tiếng trước. Khi Tô Tĩnh Văn nói chuyện, Diệp Mặc đã nghe thấy giọng của Đường Bắc Vi ở bên cạnh. Nếu Bắc Vi ở nhà thì vì sao điện thoại của em ấy lại tắt nhỉ? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 637. Vậy ba người thì sao? Vậy ba người thì sao? Ừ, Lạc Ảnh vẫn khỏe chứ, cô ấy có ở đó không? Tô Tĩnh Văn chủ động gợi ý nên Diệp Mặc cũng chỉ biết đưa ra câu hỏi của mình. Tô Tĩnh Văn đột nhiên cười một tiếng rồi nói: Anh không cần phải lo lắng đâu, cô ấy vẫn khỏe. Anh nói thật xem, chuyện với Ninh Khinh Tuyết có phải vẫn chưa nói với Lạc Ảnh hả? Diệp Mặc, tôi thật sự khâm phục anh đấy, làm sao mà anh tìm được người con gái xinh đẹp như Lạc Ảnh nhỉ, lại cả Ninh Khinh Tuyết nữa. Những người con gái như vậy rất khó có thể gặp được, nhưng anh lại tìm ra đến hai người, anh thực sự. Diệp Mặc ho khan vài tiếng, nếu như không phải vẫn không có tin tức của Lạc Ảnh, hắn đã giả vờ không nghe thấy gì rồi ngắt điện thoại. Bây giờ Tô Tĩnh Văn lại hỏi như vậy, hắn chỉ biết rối rối nói: Thực ra thì cô cũng rất xinh đẹp, đừng có chỉ nói bọn họ như thế. Tô Tĩnh Văn nghe thấy câu nói của Diệp Mặc thì yên lặng một lúc, sau đó cô mới đột nhiên hỏi lại: Diệp Mặc, ý của anh là tôi cũng giống bọn họ sao? À, chỉ số cảm xúc hiện giờ của Diệp Mặc không phải là thấp, hắn lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc đang không biết phải giải thích như thế nào thì Tô Tĩnh Văn lại lên tiếng: Lạc Ảnh có hơi lo lắng cho anh nên đã đến Tân Thành tìm anh rồi, hiện giờ cô ấy đang cầm điện thoại của Bắc Vi, chắc khoảng nửa tiếng nữa cô ấy sẽ có mặt ở sân bay Tân Thành. Thật vậy sao? Được, tôi lập tức đi đón cô ấy. Diệp Mặc không ngờ Lạc Ảnh đột nhiên lại tới Tân Thành, may mà hắn lại gọi một cuộc điện thoại, nếu không thì hắn đã đến Ninh Hải rồi, như thế sẽ bị lỡ, không thể gặp được Lạc Ảnh. Dường như cảm thấy biểu hiện của mình có chút hơi quá, Diệp Mặc vội nói thêm một câu: Vậy Tĩnh Văn, cô ở Ninh Hải vẫn khỏe chứ? Lần này tôi về rồi, có muốn đến Lạc Nguyệt cùng tôi không? Tôi có phải là cái gì của anh đâu. Tôi đi Lạc Nguyệt làm gì chứ? Giọng của Tô Tĩnh Văn có hơi trùng xuống. Cái đó, Diệp Mặc rất muốn cúp điện thoại để đi gặp Lạc Ảnh nhưng lại sợ Tô Tĩnh Văn cảm thấy hắn quá đáng. Bỗng nhiên Tô Tĩnh Văn cười một tiếng: Anh mau đi gặp bà xã đi kìa, cô ấy đẹp như thế, nhất định sẽ bị rất nhiều tên háo sắc để mắt tới đấy. Nhưng Diệp Mặc, anh đã vi phạm chế độ một vợ một chồng. Diệp Mặc nghe thấy giọng của Tô Tĩnh Văn có vẻ thoải mái hơn thì mới thở phào một tiếng. Hắn cười nói: May mà tôi ở Lạc Nguyệt, hiện giờ Lạc Nguyệt vẫn chưa ban bố luật hôn nhân, lấy hai vợ chắc là không có vấn đề gì đâu. Cùng lắm thì tôi nhanh chóng làm đám cưới trước khi ban bố luật hôn nhân là được rồi, hì hì. Vậy ba người thì sao? Đầu dây bên kia đột nhiên hỏi. Diệp Mặc cầm điện thoại mà thấy giật mình, là ý gì đây? Nhưng đầu bên kia điện thoại đã bị ngắt rồi. Diệp Mặc lắc lắc đầu. Nếu nói rộng ra thì hắn có thiện cảm với Tô Tĩnh Văn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ cưới cô ấy. Có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết hắn đã rất hài lòng rồi. Nếu như Ninh Khinh Tuyết không xuất hiện thì hắn thậm chí chỉ cưới một người là Lạc Ảnh mà thôi. Hoặc nói rằng nếu Lạc Ảnh xuất hiện trước Ninh Khinh Tuyết, có lẽ kết cục lại là một người khác. Vào thời điểm mà Ninh Khinh Tuyết xuất hiện, thậm chí đi Thần Long Giá để tìm kiếm Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn không hề biết Lạc Ảnh ở đây. Ở nơi linh khí loãng như thế này, có lẽ sẽ sống một cuộc đời bình dị như thế này. Chuyện tiếp nhận Ninh Khinh Tuyết, người đã liều mạng đi tìm hắn, cũng chỉ là chuyện của duyên phận mà thôi. Nhưng vì Diệp Mặc vẫn không biết Lạc Ảnh ở nơi này. Nếu hắn biết Lạc Ảnh ở đây thì hắn có tiếp nhận Ninh Khinh Tuyết hay không? Có những lúc đó chính là duyên phận, có duyên thì vẫn sẽ gặp nhau, vô duyên thì có miễn cưỡng cũng chẳng thể được. Lạc Ảnh cũng đã chuẩn bị kiểm tra an ninh để lên máy bay rồi, cô đột nhiên phát hiện ra một bóng hình thoáng qua. Mặc dù khuôn mặt người đó chỉ thấp thoáng, nhưng cô chắc chắn người đó là Diệp Mặc. Nhưng bóng sáng người đó lại đi vào cửa kiểm tra an ninh, sau đó không chút chần chừ đi vào lối trong, hướng đi lại là đường đi của chuyến bay tới Yến Kinh. Diệp Mặc. Lạc Ảnh lập tức gọi một tiếng. Bóng sáng kia dường như hơi chứng lại một chút, thậm chí còn nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhanh chóng đi vào phía trong. Lạc Ảnh lại gọi thêm vài tiếng nữa, người phía trước dường như không nghe thấy, cô lập tức đuổi theo không chút do dự. Nhưng cô bị hai nhân viên chặn đường, bởi vì thông tin của Lạc Ảnh là đến Tân Thành. Rất xin lỗi, tôi gặp người quen, tôi phải vào trong để hỏi thăm người đó. Lạc Ảnh cảm thấy khuôn mặt người đó tuy là Diệp Mặc nhưng lại có chút kỳ lạ, vì cô không có cảm giác thân thiết. Nhưng cô đã nhìn thấy rồi, cô nhất định phải xác nhận xem người đó có phải là Diệp Mặc hay không. Cô không tin trên đời này lại có những người sinh ra giống nhau như vậy. Rất xin lỗi thưa cô, đường mà cô sắp đi là lối khác, đường này là máy bay đến Yến Kinh, chúng tôi không thể cho cô vào được. Người nhân viên mặc dù kinh ngạc trước vẻ đẹp của Lạc Ảnh nhưng vẫn ngăn cô lại. Lạc Ảnh vội vàng nói: tôi chỉ hỏi một câu mà thôi, cùng lắm cũng chỉ 2 phút thôi. Người nhân viên vẫn lắc đầu, không cho phép Lạc Ảnh bước vào. Cuối cùng thực sự vì vẻ đẹp tuyệt sắc của Lạc Ảnh, người này mới bất đắc dĩ nói: cô chỉ cần mua vé bay đến Yến Kinh thì sau đó mới có thể đi vào lối này. Chuyến bay đến Yến Kinh còn 20 phút nữa là cất cánh rồi. Ý của nhân viên này là chỉ còn 20 phút nữa, nếu cô muốn đi mua vé thì cũng chẳng thể mua được. Lạc Ảnh không ngờ lại khó khăn như vậy, cô chỉ muốn đi xem người đó có phải là Diệp Mặc không thôi, nếu như không phải thì cô lại mua vé đi chuyến tiếp theo tới Tân Thành. Nên cô lập tức xông ra ngoài, đi đến quầy vé để mua vé đi Yến Kinh. Xin lỗi, vé máy bay đi Yến Kinh ngày hôm nay đã bán hết rồi, hơn nữa máy bay cũng sắp sửa cất cánh, nếu muốn đi chuyến tiếp theo thì phải đợi tới buổi trưa ngày mai. Nhân viên quầy vé nói một cách rõ ràng. Lạc Ảnh thất vọng quay người, nếu như thực sự Diệp Mặc đi Yến Kinh thì một mình cô tới Tân Thành để làm gì đây? Vừa lúc đó, một người phụ nữ trung niên vội vã cầm một chiếc vé máy bay đến quầy vé nói: xin lỗi, hôm nay tôi không thể đi Yến Kinh được, tôi muốn trả lại chiếc vé này. À, thật đúng lúc, vừa mới có người, đúng rồi, chính là vé máy bay tới Yến Kinh mà cô ấy muốn, chỉ có thể để lại vé cho cô ấy. Nhân viên quầy vé lập tức gọi Lạc Ảnh lại, làm thủ tục chuyển vé cho hai người. Mấy phút sau, Lạc Ảnh đã cầm được trong tay chiếc vé tới Yến Kinh. Cô không ngờ mình lại may mắn như vậy, bỗng nhiên lại có người trả vé. Đầu tiên Lạc Ảnh lập tức lên máy bay tìm người giống hệt như Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc thì cô sẽ lập tức xuống máy bay. Sau khi Lạc Ảnh lên máy bay, vẫn còn vài phút nữa máy bay mới cất cánh. Nhưng Lạc Ảnh vừa lên máy bay đã nhìn thấy người cô muốn tìm đã đi tới phòng vệ sinh rồi. Trải qua những vội vã ban đầu, giờ Lạc Ảnh đã bình tĩnh lại, cô thấy có điều gì đó không bình thường, đây cũng không phải lần đầu Lạc Ảnh lên máy bay. Về lý thuyết thì khi máy bay sắp cất cánh không cho phép đi vào phòng vệ sinh. Còn một điểm nữa, chuyện mua vé ban nãy dường như là quá trùng hợp, cô vừa muốn có vé máy bay đi Yến Kinh thì lập tức có người trả vé. Điểm mấu chốt nhất là nếu Diệp Mặc đã tới Ninh Hải rồi thì việc đầu tiên hắn làm nhất định phải là liên lạc với cô. Cho dù nếu hắn có việc không thể gặp mặt cô thì cũng không thể nào đến một cuộc điện thoại cũng không gọi. Những chuyện này đều có vấn đề, Lạc Ảnh nghĩ đến đây thì lập tức muốn xuống máy bay. Cô thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống thế gian nhưng không có nghĩa là cô ngốc. Ngược lại cô rất thông minh, ban nãy chỉ là vì cô quá nhớ Diệp Mặc mới trở nên như thế. Nói cách khác, nếu đổi lại là người khác thì cô nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ được những điều này rồi. Kính chào quý khách, mời chị thắt chặt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, máy bay sắp cất cánh rồi ạ. Một tiếp viên hàng không lễ phép đi đến phía trước Lạc Ảnh mời cô ngồi xuống. Lạc Ảnh vừa định lên tiếng thì cảm thấy có chút xung chuyển, cô biết rằng có nói thêm điều gì cũng chẳng hề có tác dụng, máy bay đang khởi động rồi. Lúc này Lạc Ảnh cũng đồng thời xác nhận kết hợp những sự việc trùng hợp đó thì chính là cô đã bị lừa, người ban nãy chắc chắn không phải là Diệp Mặc. Cô nên sớm hiểu rằng Diệp Mặc mang lại cho cô cảm giác quen thuộc và thân thiết, không phải chỉ là một khuôn mặt giống nhau mà có thể mang lại được cảm giác ấy. Nhưng những người đó vì sao lại lừa cô? Cô có gì để bị lừa chứ? Ngoại trừ chuyện cô xinh đẹp thì còn là vì Diệp Mặc. Lạc Ảnh biết nguyên nhân cô bị lừa phần nhiều là vì nguyên nhân đến từ Diệp Mặc. Nếu không bọn chúng đã không cho người giả dạng Diệp Mặc, sau đó cố ý thu hút sự chú ý của cô. Nghĩ đến đây Lạc Ảnh hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Những kẻ này sở dĩ làm như vậy đương nhiên vì mục đích muốn bắt cô để uy hiếp Diệp Mặc, hoặc muốn trao đổi thứ gì đó trong tay Diệp Mặc. Cô tuyệt đối không thể để những kẻ này thực hiện được âm mưu. Lạc Ảnh bỗng nhiên nghĩ ra, nếu như những kẻ này đã theo dõi cô thì liệu có phải Bắc Vi cũng đang bị theo dõi? Nghĩ đến đây trong lòng Lạc Ảnh thấy kinh sợ. Cô không thấy lo lắng gì về mình, vì cô được Diệp Mặc cho một khẩu súng lục rất lợi hại, nhưng Bắc Vi thì phải làm sao? Vừa nghĩ đến chuyện Bắc Vi gặp nguy hiểm, Lạc Ảnh bất chấp nơi này vẫn là đang trên máy bay, cô cần phải gọi một cuộc điện thoại cho Bắc Vi. Nhưng khi cô bật máy lên thì máy bay đã bay cao tít lên trời. Ninh Hải, viện nhỏ, nơi Diệp Mặc đã từng ở. Tô Tĩnh Văn cúi đầu nhịp mấy cây hoa xung quanh vườn hoa, nhưng đường Bắc Vi vẫn có thể thấy được. Trong lòng cô đang cảm thấy khó chịu, có điều đường Bắc Vi không biết nên an ủi cô thế nào. Đúng rồi, Bắc Vi, em nói thời gian anh trai em và Lạc Ảnh ở cùng nhau thậm chí còn không dài bằng thời gian anh ấy ở bên chị, có phải là chị quá ngu ngốc không, hay vì chị quá xấu xí? Tô Tĩnh Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn đường Bắc Vi hỏi. Diệp Mặc thích Ninh Khinh Tuyết, cô biết. Nhưng vì Ninh Khinh Tuyết đã từng không quan tâm đến bản thân mình liều mạng cứu hắn, nhưng với những hiểu biết của cô về Diệp Mặc thì thời gian Lạc Ảnh và Diệp Mặc ở cạnh nhau thậm chí không nhiều bằng thời gian cô ở bên Diệp Mặc. Hơn nữa cô còn quen Diệp Mặc trước cả Lạc Ảnh, hoặc nói rằng cô quen Diệp Mặc không chỉ trước Lạc Ảnh mà còn trước cả Ninh Khinh Tuyết. Tại sao Diệp Mặc sắp làm đám cưới mà không có phần của cô? Là cô không giỏi giải bày. Nhưng những chuyện như thế có thể nói ra được hay sao? Chuyện giữa Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc cô đã được nghe Lý Mộ Mai kể. Thậm chí có thể nói rằng khi bọn họ đều đang nghi ngờ Diệp Mặc thì chỉ có mình cô vẫn giữ vững lòng tin. Mặc dù theo như lời nói của Tommy, cô cũng đã từng có một chút dao động, nhưng cô lập tức lựa chọn tiếp tục tin tưởng Diệp Mặc. Có lẽ thật sự vì cô không giỏi biểu đạt, khi cô xác nhận rằng bản thân cô thích Diệp Mặc thì Ninh Khinh Tuyết thậm chí đã có thể thay Diệp Mặc tặng cô chiếc vòng tay rồi. Nhưng nếu lại có một lần nữa, cô thà có lại ba viên ngọc xấu xí cũng không muốn Diệp Mặc sau đó lại tặng cô chiếc vòng tay ấy. Đường Bắc Vi nhìn Tô Tĩnh Văn chằm chằm, Bắc Vi hiểu trong lòng Tô Tĩnh Văn đang rất khó chịu, nhưng cô nên nói thế nào bây giờ? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 638. Yêu và thích. Yêu và thích. Chị Tĩnh Văn, mặc dù em không biết anh trai em vì sao lại đối xử tốt với chị Lạc Ảnh như vậy, nhưng em biết trước đây nếu anh em gặp chị Lạc Ảnh trước khi gặp chị Khinh Tuyết thì anh ấy có lẽ cũng chỉ đối với chị Khinh Tuyết như anh ấy đối với chị thôi. Có những lúc em có cảm giác anh trai em đối xử với chị Lạc Ảnh giống như. Đường Bắc Vi chần chừ thật lâu rồi mới tiếp tục nói. Giống như họ đã là vợ chồng từ rất lâu rồi. Cảm nhận này em không nói ra được. Có lẽ sau khi chị tu chân thì cũng có cái cảm giác u u minh minh đó,